Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, điên đảo, càn khôn. Không chỉ có là thiên thành đạo nhân, Lý Nguyệt Cơ trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, dù sao, đây là Chu Qua Tiên tồn tại, có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cái này mẹ hắn thế nhưng là Viêm Quốc thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Chu Tiên trận. Đây là đại sát trận a. Nếu như bị đối phương một quyền hủy đi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, lại bọn hắn bị hắn dùng một điếu thuốc cho phá vỡ, giết. Giết hắn, Lý Nguyên Cơ khẽ quát một tiếng. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở giữa không trung. Bọn hắn đều là Ma Long bảo người, mà lại đều là Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ. Bọn hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn đều là một đám tử sĩ. Đặc điểm lớn nhất chính là thấy chết không sờn. Thử nghĩ một chút, mấy chục cái Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ đồng thời Nguyên Anh tự bảo. Cái kia uy lực, quả thực, ngay tại những cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay lên không trung thời điểm. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Sau đó, hắn giống như là đập con ruồi. Cách không vỗ, ông, không gian run rẩy, vô hình khí thế như là Thái Sơn áp đỉnh. Trực tiếp đem tất cả mọi người nghiền thành huyết vụ. Cái gì? Lý Nguyệt Cơ dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trong mắt để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lạc Phàm thực lực so hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn a. Nói cho ta, vì sao muốn phái người mưu sát huynh đệ của ta? Bằng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Lý Nguyên Cơ giật cả mình. Ta nói, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Lý Nguyên Cơ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Nói, ta nói, giờ khắc này, Lý Nguyệt Cơ thật sợ, trước mặt cái này nam nhân quả thực cũng không phải là người. Sát phạt quả đoán, mà lại căn bản không giảng bất kỳ đạo lý gì. Hắn vốn không muốn vi phạm nghề nghiệp của mình phẩm hạnh. Nhưng bây giờ, không sợ không được a. Không dung suy nghĩ nhiều, Lý Nguyên Cơ vội vàng nói, là một cái tên là Dương Tích Viêm Quốc người. Hắn ra giá 50 vạn linh thạch để ta giết chết huynh đệ của ngươi. Trừ cái đó ra, ta thật không biết tin tức khác. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ngươi coi như tương đối thẳng thắn. Xét thấy điểm ấy, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi là muốn cùng ngươi thê nữ đoàn tụ. Vẫn là nghĩ sống chui nhủi ở thế gian. Ta, Lý Nguyên Cơ sắc mặt vàng như nến. Lạc Phàm vấn đề này để hắn không phản bác được. Nhớ tới chết thảm thê nữ, hắn cố nhiên muốn đi cùng các nàng. Có thể chuyện cũ kể thật tốt, chết tử tế không bằng lại còn sống a. Hít sâu một hơi, Lý Nguyên Cơ nói, ta muốn sống như ngươi mong muốn. Dừng lại một chút, Lạc Phàm bỗng nhiên nói, nếu như ngươi ban đầu lúc liền trả lời vấn đề của ta, vợ con của ngươi hoàn toàn có thể tránh chết thảm. Dứt lời, hắn biến mất tại trong giữa không trung. Là ta hại chết ta thê nữ sao? Lý Nguyên Cơ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Bản thân hắn đối Lạc Phàm lòng mang sát ý, cho rằng là hắn hại chết thê nữ của mình. Nhưng bây giờ nhìn tới, hung phạm là chính mình a. Chính mình ban đầu lúc nên thẳng thắn bảo hắn biết chân tướng. Nếu thật là dạng này, hắn sẽ còn giết mình thê nữ sao? Nghĩ đến cái này, một cỗ mãnh liệt cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng hắn ra. A, Lý Nguyên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó giơ bàn tay lên, trùng điệp đánh vào đỉnh đầu. Hắn giết chết chính hắn, bởi vì hắn không có mặt sống trên thế giới này. Trở lại Viêm Quốc đã là rạng sáng 2 giờ. Lưu Ly đến đây nhận điện thoại, cha rõ ràng sao? Dương Tích rốt cuộc là ai? Lạc Phàm mở miệng, Lưu Ly nói, đã tra rõ ràng, Dương Tích, nam, năm nay 63 tuổi, chính là Xích Tinh Lâu lâu chủ. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, Xích Tinh Lâu, Lưu Ly ừ một tiếng, đây là một cái trung đại hình tông môn, đệ tử hơn 1 vạn người, nhưng là, Xích Tinh Lâu cũng không phải là rất giàu có. Bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch đi thuê ma long bảo người. Đi Xích Tinh Lâu, đi một chuyến đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Một cái không giàu có tông môn vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Rất rõ ràng, chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng có người trong bóng tối siêu khống Xích Tinh Lâu. Đến tột cùng là ai? Chỉ có đến Xích Tinh Lâu phía sau mới có thể biết được. Xích Tinh Lâu ở vào Yến Châu cảnh nội một tòa thâm sơn bên trong. Bởi vì đường đi vắng vẻ, cho nên Lạc Phàm cùng Lưu Ly chỉ có thể bay đến trên núi. Thiếu chủ, chúng ta giống như tới chậm. Bóng đêm đen như mực, bởi vì trời đầy mây nguyên nhân, không nhìn thấy mảy may tinh thần. Nhưng là trong không khí lại tràn ngập một cỗ mỏng manh mùi máu tươi. Xích Tinh Lâu kia phiến làm bằng gỗ khu kiến trúc càng là thiêu đốt lên hô hô liệt diễm. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể ngã trong vũng máu. Bọn hắn tử tướng rất thảm. Tất cả đều là bị người một kích chí mạng. Nhìn xem có hay không người sống. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Trước mắt một màn này hắn cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn đã đoán được Xích Tinh Lâu sẽ bị người diệt trừ. Chỉ là lại không nghĩ rằng tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Vâng, Lưu Ly đáp ứng một tiếng. Sau đó rơi trên mặt đất, tìm kiếm người sống sót. Cuối cùng, nàng lắc đầu, thiếu chủ, tất cả mọi người chết. Căn bản không có một bộ người sống. Lạc Phàm nói. Ta cảm giác có người tại nắm cái mũi của ta đi. Mục đích làm như vậy chính là cố ý kéo dài thời gian. Lưu Ly ừ một tiếng. Đây hết thảy phía sau. Khẳng định ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thật coi là giết Xích Tinh Lâu tất cả mọi người liền có thể giấu giếm chân tướng sao? Đối phương có chút ếch ngồi đáy giếng. Thật là ếch ngồi đáy giếng a. Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Người khác gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ thúc thủ vô sách. Có thể Lạc Phàm lại không phải người bình thường. Dù là đối phương diệt trừ Xích Tinh Lâu tất cả mọi người, hắn cũng có thể tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Ông, một đạo thần bí quang mang trên người Lạc Phàm dâng lên. Chỉ gặp hắn hai tay bóp ra một cái cổ quái pháp ấn. Cách không nhấn một cái, chấn áp trên bầu trời Xích Tinh Lâu. Cùng thời khắc đó, tiếng gió rít gào, bầu trời đêm chỗ sâu tầng mây lăn lộn. Vậy mà hướng về chung quanh chậm rãi tán đi. Không chỉ có như thế, Xích Tinh Lâu lửa cháy hừng hực thiêu đốt cũng chậm rãi dập tắt. Cho người ta một loại thời gian đảo lưu ký thị cảm. Cuối cùng, hỏa diễm biến mất. Trên mặt đất những cái kia Xích Tinh Lâu đệ tử cũng đều tay cầm lợi khí xuất hiện trên mặt đất. Bọn hắn trận địa sẵn sàng, nhìn chăm chú lên trước mặt địch nhân. Cầm đầu người kia chính là Xích Tinh Lâu lâu chủ, Dương Tích. Nhưng, đây không phải ban đầu hình ảnh, bởi vì bọn hắn thân thể đang không ngừng lui lại. Đây là Lạc Phàm thi triển pháp thuật, tên là điên đảo càn khôn. Loại pháp thuật này cũng không phải thật sự là điên đảo càn khôn. Cũng không thể cải biến Xích Tinh Lâu bị người diệt môn kết cục. Nhưng lại có thể mắt thấy Xích Tinh Lâu bị người diệt môn toàn bộ quá trình. Thời gian trôi qua, cuối cùng, một đạo thân ảnh già nua trống rỗng xuất hiện tại Xích Tinh Lâu trong luyện võ trường. Ngay sau đó, Dương Tích cũng xuất hiện tại trong luyện võ trường. Hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lão giả, cung kính hỏi, không biết Quy Tuyền tiền bối đêm khuya tới đây có gì muốn làm. Quỳ Tiền nhếch miệng cười một tiếng. Đêm về khuya, ngươi nói ta tới đây có gì muốn làm? Nhìn thấy cái này, Lạc Phàm tiện tay vung lên. Pháp thuật biến mất, mà hắn cũng biết đối phương chân chính bối cảnh. Lưu Ly nói, thiếu chủ, Quy Tuyền chính là thần tộc. Quy gia quản gia, chuyện này, khẳng định là Quy gia trong bóng tối dở trò quỷ. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, vì cái gì bọn hắn muốn tìm chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.